Chương 47, ta muốn bắt đầu tu luyện. Lưu Hải dẫn ba người tiến vào Tiềm Long Cốc bên trong. Diêu Lý ba người cảm ứng một hồi linh lực nồng độ, dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dịch Trận Tử mở miệng nói, lấy như vậy nồng độ linh khí tu luyện, ta chắc chắn trong vòng 15 ngày đột phá ta QNZ. Là Diêu Lý gật đầu nói. Lưu Hải cười nói, rất tốt, các ngươi từng người lựa chọn một cái mật thất tu luyện. Tạ Trường Môn nhìn thấy bọn họ một vừa tiến vào trong mật thất, lại kiểm tra một hồi tông môn, xác định không có phiền toái gì sau, hắn lắc người một cái, lần nữa tiến vào đến bí cảnh bên trong. Ngồi xếp bằng ở trong bí cảnh, Lưu Hải suy tư nói, hiện tại những người kia cảnh giới nên đột phá địa gần đủ rồi đi. Hắn nhìn một chút hiện nay tu luyện tình huống. Cảnh giới, luyện khí tầng 5 1300, 1400 công pháp, cơ sở nội công cấp bậc, không ra gì lĩnh ngộ độ, viên mãn 90. 3% tu luyện hiệu quả, ở một điểm nồng độ linh khí bên trong tu luyện, mỗi giờ khôi phục linh lực 281 không. 390 điểm, linh lực mãn trạng thái mỗi giờ có thể tăng lên 281 không. 0390 điểm linh lực hạn mức tối đa. Linh căn vì là 6, hỏa thuộc tính thiên phú 3, tổng thể thiên phú tiếp cận 10, hấp thu linh lực sau luyện hóa hiệu suất gần 100% đặc tính, mỗi phút khôi phục 0.90-0190 điểm linh lực trạng thái chiến đấu. Ta đối với cơ sở nội công lĩnh ngộ độ đã đạt đến 90%, 30 điểm nồng độ linh khí, mỗi giờ tăng lên 84 điểm linh lực luyện khí tầng 7. Linh lực hạn mức tối đa vì là 3.000 điểm, ta mở tầng hạn mức tối đa vì là 4.000 điểm, 9 tầng hạn mức tối đa vì là 6.000 điểm. Nếu là không cân nhắc cảnh giới bình cảnh vấn đề, cần tăng lên 4.700 điểm linh lực, nói cách khác cần 60 giờ 3 ngày. Lưu Hải qua loa tính toán một chút, bình tĩnh lại, ta muốn bắt đầu tu luyện trong. Lúc nhất thời, Lưu Hải tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện, nếu là không có người quấy rối, hắn nên vẫn tu luyện. Bính Hỏa Thành cùng Thật Hỏa Thành giao giới khu vực. Lúc này, như từ trời cao nhìn xuống khu vực này, sẽ phát hiện khu vực này đã phi thường náo nhiệt, thường thường nhìn thấy ngọn lửa bay lên, đồng thời nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chuyện này ý nghĩa là có chiến đấu phát sinh. Chết tiệt Ách Nan Tinh người Trường Sinh Thiên nói ra khẩu bật máu, quay đầu nhìn về phía một bên mặt chữ quốc, Nghiêm tổ trưởng. Tổn thất làm sao? Nghiêm tổ trưởng ăn vào một cái đan dược, dùng băng vải xử lý vết thương một chút, này mới nói, 5 cái luyện khí hậu kỳ cùng hơn 100 luyện khí trung kỳ tờ lệ ơ hy sinh, bất quá đối diện tổn thất càng to lớn hơn chí ít 200 tên luyện khí trung kỳ trở lên tờ lệ ơ chết đi. Đáng chết Trường Sinh Thiên đập một cái mặt đất, ta cũng không biết lúc nào trên người mình bị rơi xuống lần theo dấu ấn, chúng mai phục, đều là ta sai. Nghiêm tổ trưởng liếc mắt nhìn bốn phía huynh đệ, nói, chúng ta là anh em. Không có không sai sai, vì bọn họ báo thù là tốt rồi, ai, bọn họ cũng không biết sống lại đến cái góc nào đi tới. Thiên phú bị đánh tan 1/10, tổn thất quá to lớn. Trường Sinh Thiên thở dài. Nghiêm tổ trưởng vung vung tay, nói, đều ở Diễm Châu bên trong, đi không được chỗ khác. Có điều, ta thật không nghĩ đến, ba cái tinh cầu người lại là giao nhau phân bố Bích Hỏa Thành sắt vách 1.000 dặm Thật Hỏa Thành, lại chính là Ách Nan Tinh phạm vi thế lực tiếp đó, sự tình phức tạp. Trường Sinh Thiên đạo, giã ngoại đã trở thành chiến trường. Nghiêm tổ trưởng hít sâu một cái. Nói, hiện tại, sự tình đã lộ ra ánh sáng đi. Bỗng nhiên, Trường Sinh Thiên trong tay ánh lửa lóe lên, hướng về. Nghiêm tổ trưởng bay đi. Nghiêm tổ trưởng phản ứng lại, trong nháy mắt xoay người, trong tay chưa đao, hướng về phía sau mình vùng tới. Ken Nghiêm tổ trưởng chưa đao cùng một cây chùy thủ đụng vào nhau, tại chỗ hiển hiện ra một bóng người. Bóng người này trên trán có một cái quái lạ đồ án, chính là Ách Nan Tinh tiêu chí. Ách Nan Tinh tờ lễ ơ không biết Nghiêm tổ trưởng làm sao phát hiện hắn, khi hắn ngăn trở Nghiêm tổ trưởng công kích thời gian. Trường Sinh Thiên ngọn lửa công kích đã từ Nghiêm tổ trưởng bên người xuyên qua, đánh vào Ách Nan Tinh tờ lệ ơ trên người. A, Ách Nan Tinh tờ lệ ơ hóa thành người lửa, không bao lâu liền đốt sạch. Giữa hai người phối hợp phi thường hiệu ngầm, hiển nhiên phối hợp không phải một lần hai lần. Đi lại đuổi theo về thành trước tu sửa, Trường Sinh Thiên cùng Nghiêm tổ trưởng hai người mang theo các người chơi, hướng về Bích Hỏa Thành tối lui. Phi Ách đứng ở một cái nào đó cái trên đỉnh núi, nhìn Trường Sinh Thiên mọi người rời đi, quay về bên cạnh sống lại thành chim thai diệt nói, ta đi tu luyện. Chờ ta đột phá trúc cơ, liền bắt đầu săn giết hành tinh Lam Thủy Thiên Tài. Hạn chế phát triển của bọn họ hiện tại trước tiên tạm thời an ổn xuống. Cắt chim đáp một tiếng, lò gập sắp xếp đi tới Trường Sinh Thiên khà khà, ngươi chờ xem. Phi Ách cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ trở về Thật Hỏa Thành. Sinh Hỏa Thành ở ngoài. Từ Yên bước chậm ở trong rừng cây. Nhìn thấy cây kia hỏa điểu thụ sao không gian bạc nhược điểm sẽ ở đó cây ngay phía trên 10 mét địa phương. Một đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Từ Yên bên tai. Tử Yên hóa thành một tia Tử Yên, trong nháy mắt, Tử Yên liền tung bay đến hỏa điểu thụ dưới, một lần nữa hóa thành bóng người. Tử Yên xinh đẹp mị lực trên mặt, huyền như hóa thạch lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia nơi không gian bạc nhược điểm nói, hiện đang công kích sao? Chờ chút đã, ta đám ma con còn chưa chuẩn bị xong, lại quá 3 y ngày đi. Tử Yên ánh mắt lấp lóe, thân thể hóa thành Tử Yên, bay vọt đến hỏa điểu thụ trên, hóa thành một đóa ngọn lửa màu tím, lẳng lặng mà thiêu đốt, chờ đợi ba y ngày thời hạn đến. Hỏa điểu thụ không có màu xanh lục lá cây, trên cành cây đều là ngọn lửa chính là hỏa điểu thụ lá cây cùng trái cây, những ngọn lửa này là chim lửa yêu thú yêu nhất. Có một con chim lửa nhìn chằm chằm mới xuất hiện ngọn lửa màu tím, đáng tiếc nó còn không mổ dưới mỏ chim, toàn bộ điểu liền toàn thân bốc cháy lên, hóa thành một tia bé nhỏ ngọn lửa, dung nhập vào ngọn lửa màu tím bên trong. Túy Tiên động phủ cửa, mèo trắng ghét bỏ điệu đuổi ra đại hoàng cân, khinh bị nói, ngươi thật món ăn lại mới xông qua cửa ải thứ hai liền chân chính động phủ đều không tiến vào, lần sau chờ ngươi kim đan kỳ trở lại đi. Đại hoàng cân bị đuổi ra Túy Tiên động phủ, đứng ở cửa, nhưng không có một tia thất lạc, thu cẩn thận trong tay Túy Tiên động phủ truyền tống lệnh bài, hắn chắp tay nói, động phủ chân linh, lần sau ta nhất định có thể xông qua cửa thứ ba, hy vọng đi cút nhanh lên mèo. Trắng vung lên béo mập móng vuốt. Đại hoàng cân còn chưa kịp thấy sang bắt quàng làm họ, cả người trời đất quay cuồng, không gian một cơn chấn động, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã đi đến trong rừng cây. Cầm nắm đấm, đại hoàng cân lộ ra cười gằn, nói, ta đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, bảng xếp hạng lẹ vào trên càng la đạt đến hành tinh Lam Thủy người thứ nhất, nắm giữ nguyên bộ bảo khí, ta liền không tin giết không chết ngươi. Lại nói, nơi này là nơi nào? Đại hoàng cân nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Rốt cục xác định vị trí của ngươi, đại hoàng cân tuy rằng không biết trước ngươi làm sao trốn quá vạn lý truy tung phủ, nhưng hiện tại, ngươi chạy không được sống lại. Là một sừng báo lưu lãng giả liếc mắt nhìn phía sau, hai con cường tráng cao to một sừng báo chính bắt ở trong huyệt động ăn UONG. Kha kha kha, không nghĩ đến sống lại thành hai con yêu thú cấp trung hài tử, có ta hai người này cha mẹ ở, ngươi trốn không? Gào hô hai con yêu thú cấp trung, nghiêng đầu lại, tương chiều mà điêu cho nó một miếng thịt. Lưu lãng giả khỏe miệng co giật, hướng về đại hoàng cân phương hướng chạy đi. Hai con một sừng báo nghi hoặc mà đuổi tới nó, muốn đem nó bắt về hang động. Lưu lãng giả vội vã sử dụng thần hành phù, bóng người như điện địa đi xa, hai con một sừng báo theo ở phía sau.